Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi liếc xéo tôi một cái, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Không phải nói đưa tôi về nhà sao thuốc, còn chưa đưa đến tận cửa nhà, sao tôi đưa tiền cho anh được? Hơn nữa, tôi đâu có mang tiền mặt theo người. Tôi bĩu môi, đành bảo tài xế đợi một lát, xách thuốc của cô ấy, đi theo cô ấy xuống xe. Thế nhưng chúng tôi còn chưa đi đến cửa biệt thự, cửa đã tự động mở ra. Từ bên trong bước ra một người đàn ông mặc áo khoác kaki, bên trong là áo len cao cổ màu trắng, cả người trông như một đóa hoa trên đỉnh núi cao, lạnh lùng và không thể chạm tới. Giang Tổng, cô về rồi. Lời anh ta còn chưa dứt, bước chân của tôi và Giang Vũ Vi cũng chợt khựng lại. Tôi nhìn kỹ, người đàn ông trước mắt khiến tôi có chút kinh ngạc. Trần Dật Nhiên, Mạnh Tử Nhân vì tìm anh ta mà thậm chí không tiếc trở mặt với Giang Vũ Vi. Không ngờ giờ phút này anh ta lại đang ở trong biệt thự của Giang Vũ Vi. Chẳng lẽ kiếp này, Giang Vũ Vi đã giấu người đẹp trong nhà vàng, nuôi anh ta trong biệt thự rồi. Mặc dù trong lòng đã sớm có dự liệu, nhưng vẫn cảm thấy diễn biến của kiếp này nhanh hơn kiếp trước rất nhiều. Giang Vũ Vi liếc tôi một cái, rồi quay sang Trần Dật Nhiên, giọng điệu bình thản như nước. Sao anh lại ở đây? Tối qua không về à? Trên mặt Trần Dật Nhiên thoáng hiện vẻ lo lắng, có vẻ hơi căng thẳng, món tay bất giác cuộn tròn lại. Xin lỗi Giang Tổng, tôi lo cô đau dạ dày không có ai chăm sóc, nên tự ý ở lại đợi cô, không ngờ lại ngủ quên mất. Thư ký Lý vốn muốn đưa tôi về rồi, là lỗi của tôi, xin lỗi Giang Tổng, cũng xin lỗi anh Diệp, tôi sẽ đi ngay. Ồ, hóa ra vẫn chưa phát triển đến bước đó, tôi nào có tâm trạng xen vào màn kịch tay ba sắp diễn ra của họ, vội vàng gọi anh ta lại, đưa thuốc trong tay ra trước mặt anh ta. Không sao, đây là thuốc đau dạ dày của Giang Vũ Vi, cứ uống theo hướng dẫn sử dụng là được. Trần Dật Nhiên ngơ ngác nhìn tôi, hoàn toàn không dám nhận thuốc. Anh Diệp, anh thật sự hiểu lầm rồi, tối qua tôi thật sự là không cẩn thận ngủ quên thôi. Tôi lấy làm lạ, tôi đâu có tức giận đâu, sao anh ta lại hoảng loạn thế, cứ như thể tôi cố ý bắt nạt anh ta vậy. Tôi không quan tâm chuyện tối qua của cô, anh không phải muốn chăm sóc cô ấy sao? Đây là thuốc của cô ấy. Trần Dật Nhiên lúc này hoàn toàn không dám nói gì nữa, bất lực nhìn Giang Vũ Vi. Sắc mặt Giang Vũ Vi không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh băng, đáy mắt lóe lên hàn quang. Diệp Thu, anh có ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả, những chuyện lộn xộn của hai người tôi mới lười quản. Nói rồi, tôi nhét thuốc trong tay vào tay Giang Vũ Vi, rồi trực tiếp chìa tay ra. Tiền mặt, nhanh lên, kiếp trước á, tôi thật sự coi trọng Giang Vũ Vi hơn bất cứ điều gì. Vừa nghe cô ấy thân thiết với người khác một chút là tôi đã ghen tị muốn chết, huống chi cái tên Trần Dật Nhiên đó còn muốn đường hoàng bước vào. Kiếp trước chỉ cần tôi còn ở biệt thự một ngày, Trần Dật Nhiên đừng hòng lọt qua khe cửa. Không, anh ta còn đừng hòng đi qua con đường trước cổng biệt thự nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi chỉ muốn nhanh nhanh kiếm ít tiền, gọi taxi về nhà, ngủ một giấc thật ngon, rồi sau đó mới từ từ suy tính con đường tương lai tươi sáng của mình. Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào ánh mắt mang theo ý cười của tôi, đôi môi đỏ mọng mím chặt, như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Trần Dật Nhiên nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, cố chấp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp, tôi và Giang Tổng chỉ là mối quan hệ tài trợ và được tài trợ. Cô ấy là ân nhân lớn của tôi, giữa chúng tôi không hề có chuyện gì mờ ám. Cách chương.